Móng tay của Lâm Yến Thủ không dài, bàn tay to cứng rắn đặt trong hai bàn tay nhỏ nhắn của Giang Ninh. Cô chuyên chú rửa không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Không phải vấn đề của anh mà là vấn đề của em. Đến nay cô vẫn không dám cho Lâm Yến Thủ số di động của mình. Trên tài khoản WeChat vẫn chỉ hiển thị một dãy số xa lạ. Sợ đặt hết tất cả những tấm chắn xuống, phô bày hết con người thật của bản thân, phần tình cảm mình nâng niu quý trọng đến tột cùng này một ngày sẽ đột nhiên biến mất. Nói theo cách khác, cô không dám chờ mong điều gì. Giang Ninh kéo tay Lâm Yến Thù xuống dưới vòi nước, gột sạch bọt xà phòng, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Lâm Yến Thù. Cô dương mắt. Thật sự không phải vấn đề từ phía anh. Em không ngờ anh lại nghiêm túc với tình cảm này đến thế. Chỉ cần anh hơi nghiêm mặt, em sẽ vô cùng lo lắng, sẽ nghĩ ngợi, thầm nhủ không biết có phải mình đã nói sai cái gì không. Anh không giận em, đừng lo, em muốn nói gì cứ nói. Hai ta ở bên nhau, em có thể tâm sự với anh bất kỳ điều gì. Lâm Yến Thủ chậm rãi lau khô tay, vứt khăn giấy vào sọt rác, dịu dàng xoa đầu Giang Ninh. Chắc chắn cô đang rất khẩn trương. Mỗi lần cô bồn chồn thường nói rất nhiều. Anh không nghiêm mặt, mặt anh bình thường đã khó ở thế này rồi. Lâm Yến Thủ cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Vậy sau này anh sẽ cười thật nhiều, được không? Giang Ninh nhìn anh thầm thì hỏi. Tối nay anh ở lại đây à? Có thể không? Đáy mắt anh chậm rãi, tràn ra ánh sáng lấp lánh, giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai cô. Ngủ ở phòng chính hay phòng nhỏ bây giờ? Cứ ngủ ở phòng chính đi, ngủ bên phòng nhỏ lỡ tối gì Giang về thì sao? Anh ngủ phòng em nhé. Vừa hay vì phải đi công tác nên anh đã mang theo đủ đồ dùng sinh hoạt theo. Rõ ràng cô không mời anh ở lại nhà mình, nhưng câu trả lời của anh chàng nào đó lại chẳng có chút kẽ hở nào. Giang Ninh nghi ngờ anh cố ý. Lâm Yến Thủ vươn tay, ngón tay dài dán lên mặt cô. Giang Ninh, có phải anh vẫn chưa thể cho em cảm giác an toàn không? Vậy em có muốn xác nhận chắc chắn không? Cái gì? Chúng ta có thể... Tay anh dù không tiện lắm, nhưng sẽ nhất định không làm trễ nải việc gì. Ngữ điệu Lâm Yến Thủ chậm chậm, thoáng trầm ngâm, lại có phần nghiêm túc. Quá trình các cặp tình nhân ở bên nhau cần rất nhiều mốc quan trọng. Em muốn thế nào, anh sẽ phối hợp. Giang Ninh xoay người rời đi. Lâm Yến Thủ kéo cô vào trong ngực, đôi chân dài phối hợp với cánh tay và bức tường nhà bếp tạo thành một nhà tù giam cầm Giang Ninh. Anh cúi xuống hôn lên trán Giang Ninh, tiếng nói ép xuống rất thấp. Có phải trong lòng em vẫn không chắc chắn lắm không? Nội tâm cô điên cuồng gào thét. Em không có ý đó, thật mà. Nụ hôn dịu dàng từ mi tâm dọc theo sườn má, dừng lại bên cạnh môi. Anh chậm chạp không hôn xuống, nhưng hai cánh mũi vẫn dán sát lấy nhau vô cùng thân thiết. Nụ hôn dịu dàng và chậm rãi như mưa xuân đáp xuống bờ môi. Sự động chạm cực nhẹ, không phải sự cuồng dã mãnh liệt đầy chiếm đoạt như nụ hôn kiểm pháp ở đồn cảnh sát, mà tựa như mơn trớn vỗ về một cánh hoa mỏng manh. Anh thấp giọng thì thầm đầy khẩn thiết. Em có thể làm gì đó với anh, thử chút cũng không sao, anh sẽ phối hợp. Anh hơi dừng lại một chút mới nói tiếp. Kỳ thực trong lòng anh cũng có chút không hoàn toàn nắm chắc. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô hoảng hốt nhảy khỏi ngực Lâm Yến Thù chạy ra ngoài, vội vã đến mức suýt rơi dép lê. Cô bối rối ấn vào màn hình, nhìn gương mặt lạ lẫm đang đứng ngoài cửa. Người giao đồ ăn đã tới, nhịp tim cô hiện giờ hoàn toàn mất kiểm soát, như thể sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Lâm Yến Thù nói thế là ý gì? Trong lòng anh cũng có thứ chưa nắm chắc. Là sao? Anh không có cảm giác an toàn khi ở bên cô sao? Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Giang Ninh đưa lưng về phía Lâm Yến Thủ, cuống quýt nói. Thức ăn giao đến rồi. Lâm Yến Thủ kéo ghế, ngồi bên bàn ăn, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Anh gọi một nồi lẩu triều san, trên bàn đặt la liệt hộp đồ nhúng, bày kín cả một mâm. Lâm Yến Thủ pha nước chấm, Giang Ninh tìm ổ điện, hai người ngồi đối diện nhau. Nồi lẩu sôi rất lâu, nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô không còn kháng cự việc cùng Lâm Yến Thù đi đến việc kia nữa. Với người trưởng thành, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Hai người cũng chẳng còn là đứa bé 17-18 tuổi, cứ đắn đo cân nhắc đủ thứ. Cái tuổi này nếu cứ chần chừ, không quyết liệt đến cùng, chỉ sợ chẳng còn mấy lần được yêu một cách cuồng nhiệt bản năng. Những điều cô còn chưa chắc chắn thì giờ phút thấy Lâm Yến Thủ xuất hiện ở đồn cảnh sát, Giang Ninh đã xác định cô vốn chẳng cần dùng phương thức này để xác nhận lòng mình. Nếu Lâm Yến Thủ thật sự muốn làm, cũng được, cô là bác sĩ, có thể chắc chắn không làm tổn hại đến vết thương của anh. Cô đã quyết định, chỉ cần Lâm Yến Thủ nhắc lại, cô nhất định sẽ đồng ý. Nhưng anh lại không đề cập gì đến vấn đề này nữa. Lâm Yến Thủ không biết nấu ăn nhưng lại là người thích ăn ngon và rất biết thưởng thức. Vì thế kỹ thuật nhúng thịt và pha nước chấm của anh vô cùng chuyên nghiệp. Thịt nhúng vừa chín tới, lập tức gắp cho cô, toàn bộ quá trình không để Giang Ninh phải động tay động chân. Trước kia, khi hai người cùng đi ăn lẩu, anh đều làm thế, luôn gắp cho cô. Kể cả đồ ăn khoái khẩu cũng nhất định phải để dành cho Giang Ninh một nửa. Anh đừng chỉ gắp cho em, anh cũng ăn đi. Giang Ninh nhìn một bát đầy ú ủ thịt trước mặt, vặn nắp chai coca, rót đều ra hai cốc. Thế này đủ rồi. Lâm Yến Thủ chậm rãi nhúng thịt bò thêm vào bát cô. Ăn nhiều một chút mới có sức. Giang Ninh kèm chút nữa phụt sạch coca ra khỏi miệng. Có sức á, có sức để làm gì? Cô cầm cốc coca mát lạnh uống một ngụm lớn, thứ nước có ga sộc thẳng lên não, kích thích đầu óc cô tỉnh táo lại. Cái gì cơ? Mới có sức đánh mấy phần tử não tàn, coi luật pháp như trò đùa ngoài xã hội. Lâm Yến Thủ tiếp tục gắp một thịt bò cho Giang Ninh. Em học võ khi nào vậy? Đòn Hane Makikomi kia của em rất có kỹ thuật. Học bao lâu rồi? Được chục năm gì đó. Giang Ninh đặt cốc coca xuống, khí ga trôi tuột từ cổ họng xuống bụng. Cô bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn. Thì ra ý anh không phải đang nói cái kia. Cô rút giấy lau miệng, lại cầm đũa từ tốn ăn mấy miếng thịt bò tươi, non, được nhúng cực chuẩn. Học đại học em bắt đầu học vì không muốn tiếp tục sống yếu đuối như trước kia. Về sau do nghề nghiệp yêu cầu, nếu như em không có thể lực tốt, sao có thể vào được khoa chỉnh hình chứ? Sao em lại chọn khoa chỉnh hình? Lâm Yến Thủ lại gắp một gắp rau cho Giang Ninh, chăm chú nhìn cô. Anh không có ý gì khác, chỉ hiếu kỳ thôi. Anh cảm thấy em có rất nhiều lựa chọn khác. Em không còn lựa chọn khác. Giang Ninh cân nhắc từ ngữ một lúc nói tiếp. Em vốn chỉ có duy nhất con đường này. Lâm Yến Thủ hơi trao mày. Không có lựa chọn khác sao? Giang Ninh gật đầu. Vậy tại sao anh lại chọn đại học cảnh sát? Giống em, không còn lựa chọn nào khác. Lâm Yến Thủ cắn một miếng bò viên, ý cười rất sâu. Chỉ có con đường này, vì thế nhất định phải đi đến cuối cùng. Lâm Yến Thủ gọi tương đối nhiều đồ ăn, vì thế cơm nước xong xuôi vẫn còn rất nhiều đồ thừa. Giang Ninh thu dọn, đóng hộp cất tủ lạnh. Anh đi tắm trước. Lâm Yến Thủ chỉ hướng phòng tắm nói. Được chứ? Giang Ninh thoáng sửng sốt, lập tức trả lời. Ừ, anh tắm đi. Vậy thì tốt, anh đi đây. Lâm Yến Thủ xách vali, vô cùng tự nhiên thoải mái đi vào phòng ngủ của Giang Ninh. Cô lấy lại tinh thần. Anh nói như vậy là sao? Được, là được cái gì? Lâm Yến Thủ ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, đèn phòng tắm sáng lên. Giang Ninh thoáng chần chờ. Cô đã thu dọn xong bàn ăn, toàn bộ thức ăn còn dư đóng hộp cẩn thận, bỏ vào tủ lạnh. Chung cư này chỉ là tòa nhà bình dân, cách âm giữa các phòng không quá tốt, hoàn toàn có thể nghe được tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Giang Ninh đi vào phòng ngủ, Lâm Yến Thủ đang tắm, thân ảnh của anh chiếu lên cửa thủy tinh, cao thật cao. Đường nét cơ thể rõ ràng, lưng dài, eo nhỏ, dáng người vô cùng hoàn mỹ. Giang Ninh bất tri bất giác nhận ra, cửa phòng tắm nhà cô là kính mờ, nhưng khi dính hơi nước lại trở thành kính hơi mờ, vô cùng lộ liễu. Ngày mai phải gọi người đến đổi cửa. Cô vội vàng chui vào phòng ngủ, nhìn vali quần áo của Lâm Yến Thủ hiên ngang đặt ở cuối giường. Trong vali, quần áo được gấp chỉnh tề, ngay ngắn, cẩn thận, tỉ mỉ. Các tập văn kiện hồ sơ cũng được đặt trong những túi clip bác màu sắc khác nhau, sắp xếp đâu ra đó. Laptop, giấy tờ, túi tiền được đặt riêng một ngăn. Bên trong góc khuất còn có một hộp Durex màu lam. Giang Ninh biết rõ ý của anh là gì. Cô yên lặng rời mắt, kéo ngăn tủ ra tìm quần áo. Cửa phòng tắm mở, răng rắc một tiếng, lông tơ phần gáy cô cơ hồ đều dựng lên. Giang Ninh hít sâu, cầm một bộ quần áo lên, vừa quay đầu đã thấy Lâm Yến Thủ mặc duy nhất một chiếc quần ngủ, lau tóc bước tới. Cặp quần lỏng lẻo treo hở hững bên xương hông, bên trên là cơ bụng săn chắc rắn giỏi. Một giọt nước thuận theo bờ vai của anh trượt xuống, dọc theo cơ bụng, lăn chậm rãi biến mất trong quần ngủ. Em đi tắm đây. Giang Ninh rút một chiếc váy ngủ nói, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Ừ. Lâm Yến Thủ lau tóc, giọng nói có hơi trầm. Anh vừa tắm xong, hàng mi dài vẫn còn ướt nước, da thịt tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt. Anh chờ em. Máy sấy đặt ở bên trên bồn rửa tay. Phòng tắm và bồn rửa tay được xây tách nhau, bồn rửa tay ở bên ngoài tách biệt với phòng tắm. Cô nhìn về phía cổ anh gật đầu. Nhớ sấy khô tóc. Ánh mắt Lâm Yến Thủ thoáng qua một tia sáng rất nhạt. Ừ. Vậy em đi tắm đây. Giang Ninh đứng thẳng lưng, nhanh chân bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Lâm Yến Thủ như có điều suy nghĩ, khẽ nhoẻn miệng cười, một lúc sau mới đi lau khô tóc, nhìn một vòng quanh phòng ngủ. Phòng ngủ của Giang Ninh rất đơn giản, đầu giường đặt một đống sách chuyên ngành, phía trên đặt một cặp kính mắt, mặt bàn để một chiếc đèn bàn màu hồng. Hộc tủ đầu giường bày một bình hoa, cắm mấy khóm hoa hồng trắng, chính là bó anh tặng hôm trước. Vì không giữ được tươi nên cô đã xử lý thành hoa khô để cắm. Lâm Yến Thủ ngồi bên đầu giường, chăm chú nhìn lọ hoa hồi lâu, kìm chế những cảm xúc đang cuộn cuộn trong lòng. Sau khi Giang Ninh tắm rửa xong, nghiêm túc bôi dưỡng thể khắp người, mặc quần áo tử tế, mở điện thoại di động, tìm các tư thế không động đến tay. Một chân trời mới như được mở ra, thì ra có nhiều cách làm như vậy. Cô đứng trong phòng tắm hồi lâu, điều chỉnh nhịp tim, ổn định mới bước ra khỏi phòng tắm. Cửa phòng ngủ chính khép hờ, giây phút này Giang Ninh đột nhiên không có dũng khí đi thăm dò thử xem Lâm Yến Thủ đang làm gì. Tóc của cô rất dày, phải sấy tương đối lâu. Cô sấy khoảng hơn 10 phút, tóc mới cơ bản được hong khô. Lần trước ở nhà Lâm Yến Thủ, chỉ một nụ hôn đã khơi mào tất cả, họ không kìm được lòng ngấu nghiến hôn nhau. Còn lần này, phải làm sao để bắt đầu đây? Giang Ninh lòng mang ý nghĩ xấu, sấy khô tóc, lại cẩn thận bôi một lớp lotion dưỡng da nữa. Ngắm nghía mình trong gương hồi lâu, hai má đã đỏ bừng. Cô đang cân nhắc mình có nên trang điểm nhẹ nhàng để nhìn xinh đẹp hơn một chút hay không. Cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ ý định này, quá sốc nổi, quá lộ liễu. Đẩy cửa bước vào, phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Giang Ninh nhìn về phía giường, Lâm Yến Thủ đã mặc áo ngủ, nút áo cài chỉnh tề, kéo một góc chăn, nằm ngay ngắn trên giường ngủ thiếp đi. Tiếng hô hấp của anh đều đặn, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, hàng mi dài in một bóng mờ dưới mi mắt. Anh ngủ rất yên tĩnh, vẻ kiệt ngạo ngang ngược trên người tản mạn đi đâu hết, chỉ còn lại vẻ yên bình tĩnh lặng. Giang Ninh trầm mặc trong chốc lát, lặng lẽ tắt đèn, đóng cửa. Mộc Mộc từ phòng khách thò đầu vào thăm dò tình hình, lại ngửa đầu nhìn Giang Ninh. Cô khẽ cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Ba của con ngủ rồi, không được làm ồn, cũng không được gọi ba nhé. Lâm Yến Thủ nói đã một ngày anh chưa ăn gì, có phải gần đây cũng không ngủ được một giấc hoàn chỉnh không? Anh từ đường sắt trên cao xuống đến nơi, lập tức xách hành lý, cấp tốc chạy đến tìm cô. Giang Ninh nhẹ nhàng nằm lên giường, lấy một quyển triết học trên bàn mở ra. Một chữ cũng không vào nổi đầu. Cô nhịn không được bật cười, lấy quyển sách che mặt, nằm xuống. Lâm Yến Thủ cầm theo một hộp đu rách đến nhà cô, lại nằm thẳng cẳng trên giường, ngủ không biết trời đất. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Hôm nay có việc bận cho nên Vị Hy đọc hơi ngắn. Quý vị và các bạn thông cảm nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.